Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 70, đều ra hiếm thấy chiêu. 1050, chỉ cần Diệp Thu đáp ứng gia nhập đội ngũ của hắn. Hắn thì thật hội mang Diệp Thu đi tham gia Lý Hiếu Ni Mỹ Đế ca nhạc hội. Hơn nữa còn có thể làm giúp hát khách quý lên đài diễn sướng. Ở đây không có người hội hoài nghi Lưu Chính Hoan câu nói này. Bởi vì, loại này ở trước mặt tất cả mọi người làm ra hứa hẹn. Không người nào dám nuốt lời. Là một cái lấy thành làm gốc, lấy thành lập tin quốc gia. Người đế quốc đối với thành tín đem so với cái gì cũng trọng yếu. Một khi có người vi phạm với thành tín, hắn thậm chí liền vô pháp ở cái này trên xã hội đặt chân xuống dưới. Nhưng là, cái này thật đáng giá không? Tất cả mọi người nhìn xem trên võ đài công việc này thoát thoát một người mới vừa mới từ đại học đi. Ra ngoài sinh viên tốt nghiệp, trong lòng nhao nhao hiện ra một cái nghi vấn, hắn thật đáng giá Lưu Chính Hoan hoa khí lực lớn như vậy đi tranh thủ sao? Cùng lúc đó, cái khác ba vị đạo sư nghe xong Lưu Chính Hoan câu nói này về sau, triệt để chán nản. Dương Đại Khôn càng là trực tiếp nằm lên trước mặt trên mặt bàn, nhấc tay đầu hàng. Đối với một tên ca sĩ mà nói, có thể leo lên tại Mỹ Đế ca nhạc hội, đây tuyệt đối trên cái thế giới này lớn nhất cũng là hấp dẫn người nhất một dụ hoặc. Na Âm thậm chí hoài nghi, nếu như bây giờ Lưu Chính Hoan nói với nàng, chỉ cần nàng đáp ứng không cùng hắn đoạt học viên, liền để nàng làm giúp hát khách quý đi tham gia Lý Hiếu Ni Mỹ Đế ca nhạc hội, Na Âm thật rất có thể sẽ đáp ứng hắn. Bởi vì bên kia bờ đại dương cái kia sân khấu, đối với sở hữu hoa hạ ca sĩ mà nói, tràn đầy một khó có thể dùng lời diễn tả được dụ hoặc. Cho dù là đồng dạng thân là Hán ngữ thiên hậu Na Âm, cũng rất khó ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới, làm Lưu Chính Hoan nói ra Lý Hiếu Ni cái tên này thời điểm, trên võ đài đối với cha và con gái bất thình lình cùng nhau lộ ra một tia quái dị thần sắc. Chờ một chút, đúng lúc này, Na Âm bất thình lình nhấc tay nói ra, Diệp Thu, ngươi vừa mới nói ngươi là Đế Đô Học viện âm nhạc đại học năm 4 sinh viên tốt nghiệp đúng không? Vì trước mắt cái này tài hoa bộc lộ người trẻ tuổi, Na Âm còn chưa cam nguyện cứ như vậy từ bỏ, nàng còn muốn ra sức đánh cược một lần. Đúng, Diệp Thu nhẹ gật đầu, không rõ Na Âm hỏi cái này vấn đề có dụng ý gì. Vừa vặn, ta có một cái hảo tỉ muội cũng là trường học các ngươi tốt nghiệp, cũng có thể xem như sư tỷ của ngươi. Na Âm trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, người này ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Diệp Thu sửng sốt một chút, trong đầu hiện ra một đạo xinh đẹp thân ảnh, ngươi nói sẽ không phải là chấm ngoặc kép, đúng rồi, ta nói chính là chúng ta Hán ngữ nhạc đàn 4 tiểu thiên hậu một trong Dương Mịch, muội muội của ta. Na Âm vỗ bàn một cái, theo trên chỗ ngồi đứng lên, ta nói với ngươi a, Diệp Thu đồng học, chỉ cần ngươi gia nhập đội ngũ của ta, ta liền đem Dương Mịch số điện thoại nói cho ngươi biết. Như thế nào đây? Ta nói cho ngươi, ta cô muội muội này đến bây giờ còn là độc thân đây. Với lại dáng dấp cũng xinh đẹp. Về phần ta hát nha, kia liền càng đừng nói nữa. Đường đường 4 tiểu thiên hậu cũng không phải tùy tiện nói một chút. Trọng yếu hơn chính là nàng tính tính tốt, hội thương người, nhất là đối tiểu hài tử phi thường tốt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Mắt thấy Na Âm cái này càng nói càng giống như là muốn giúp Diệp Thu làm mai mối tư thế. Một bên Dư Thịnh Khánh cuối cùng nghe không nổi nữa, lập tức sắt giọng kêu lên, Na tỷ a, ngươi đây là chuẩn bị đổi nghề làm bà mai vẫn là thế nào? Chúng ta đây là hoa hạ giọng hát hay? Không phải hoa hạ tốt bà mối có được hay không? Ha ha ha ha, nghe được Dư Thịnh Khánh câu nói này, hiện trường nhất thời truyền đến một trận cười to. Đám này đạo sư cũng quá trêu chọc. Dư Thịnh Khánh vừa cười vừa nói, huống chi, người ta Tiểu Mộng Mộng là có mụ mụ được không? Ai cần ngươi lo? Na Âm tức giận ngang Dư Thịnh Khánh một chút. Đàn ông các ngươi cũng không ưa thích tam thê tứ thiếp sao? Lại nói, hiện tại Tiểu Mộng Mộng không phải không người chiếu cố đi. Nhà chúng ta mật mật không vừa vặn phù hợp đi. Được rồi, Na Âm đây là quyết tâm mà muốn cho hai người làm trung gian. Mặt khác, tại đây cũng phải nói rõ một chút. Ở cái thế giới này Đại Hán Đế Quốc, bởi vì năm này tháng nọ chiến tranh, Nam Đinh nhân khẩu kịch liệt giảm bớt, vì duy trì ổn định xã hội, cho nên chính phủ quy định mỗi cái nam tính công dân là có thể cho phép cưới cỡ nào vị trí vợ. Chiếu nói như ngươi vậy. Đúng lúc này, một bên Dương Đại Khôn bất thình lình nhấc tay nói, ta cùng Hiểu Nguyệt quan hệ cũng rất tốt. Nàng đồng dạng thân là bốn tiểu thiên hậu một trong, nhân phẩm, tướng mạo cùng Dương Mịch cũng không cùng nhau trên dưới. Ta cũng có thể cho các ngươi giới thiệu. Phốp, nghe xong Dương Đại Khôn lời này, hiện trường không ít đang uống nước người xem nhất thời đều cười phun ra. Ai nha mẹ ơi, đây là muốn náo loại nào a? Thật tốt một ngăn âm nhạc tiết mục, là muốn làm thành đoạt dâu tiết tấu đi. Mắt thấy chàng diện muốn mất khống chế, dưới đài Kim Lỗi lập tức phát tới chỉ lệnh, để cho bốn vị đạo sư mau sớm trở về chính đề. Làm mang lệch ra đề tài kẻ cầm đầu, Na Âm ngượng ngùng thè lưỡi, sau đó ho nhẹ một tiếng nói ra, ngoặc kép. Tương đương chúng ta nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Thu, nếu như ngươi đến đội ngũ của ta, ta có thể bảo đảm đem ta sở hữu sẽ tất cả giao cho ngươi. Với lại ta cũng sẽ đem mật mật mang tới. Các ngươi là một trường học tốt nghiệp, tin tưởng tại giao lưu bên trên sẽ càng thêm thông thuận. Với lại nàng thật rất ưa thích tiểu hài tử, nhất định năng lượng cùng Tiểu Mộng Mộng ở chung khoái trá. Cắt nói so với hát còn tốt nghe. Một bên Dư Thịnh Khánh trợn trắng mắt nói ra, ngươi nói nhiều như vậy, vạn nhất người ta Dương Mịch có chuyện không tới được nữa, vậy ngươi không phải cố ý lừa Diệp Thu đồng học sao? Làm sao có khả năng sẽ đến không được? Na Âm nghe xong liền gấp, ta có thể hiện trường cho mật mật gọi điện thoại. Dư Thịnh Khánh liếc mắt Na Âm một chút, nói ra, vậy ngươi đến lúc đó đánh a? Ngươi bị Dư Thịnh Khánh như thế một kích, Na Âm nhất thời đứng lên, hướng phía sau vẫy vẫy tay, trợ lý, đem điện thoại di động của ta lấy tới, ta cái này cho mật mật gọi điện thoại. Nhìn thấy Na Âm lại muốn làm thật, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái khác ba vị đạo sư nhao nhao nhìn về phía Kim Lỗi. Lại phát hiện người ta tổng đạo diễn phi thường bình tĩnh mà phất phất tay, biểu thị, để cho nàng đánh. Thế là, tại một trận thanh lượng tiếng chuông về sau, một cái êm tai tiếng nói thông qua hiện trường âm hưởng truyền ra. Này, Na tỷ, cái này giữa trưa gọi điện thoại cho ta, là muốn hẹn ta ăn chung cơm trưa sao? Lại nói ngươi thật giống như đã thiếu nợ ta tam bữa ăn trưa à? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.